Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch bái nhập Thiên Thủy Tông, chủ yếu mục tiêu chính là lợi dụng điểm cống hiến, hối đoái tiên ngọc, tăng cao tu vi cảnh giới. Khi Lâm Bạch tại trong tông môn đệ tử giai cấp đạt tới tam tuyệt đệ tử về sau, liền có tư cách hối đoái tiên ngọc. Đã như vậy, có thể hay không trở thành thánh tử, đối với Lâm Bạch ý nghĩa cũng không lớn. Huống hồ, đợi đến 5 năm sau, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang hội hợp về sau, có lẽ Lâm Bạch liền sẽ rời đi sở quốc, đi tìm hư không cổ lộ, về đến nhà người bên người. Đây là Lâm Bạch không muốn trở thành thánh tử nguyên nhân một trong. Còn có nguyên nhân khác, tỉ như nói, Lâm Bạch đối với Thiên Thủy Tông cũng không có quá sâu ràng buộc, làm không được vì tông môn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng tình trạng. Huyền Hòa Đảo bên trên, từ khi Lâm Bạch bọn người ở tại khoảng cách Huyền Hòa Đảo mấy chục vạn dặm bên ngoài trên đảo nhỏ chạm mặt về sau, Huyền Hòa Đảo bên trên Giao Long tộc cường giả liền đã cảm giác được Thiên Thủy Tông đệ tử phương vị. Lúc này, Giao Long tộc trực tiếp hạ thư khiêu chiến, để Thiên Thủy Tông đệ tử đến Huyền Hòa Đảo một trận chiến. Kẻ bại, liền sẽ như là Lý Nguyên Tông bọn người một dạng, bị treo ở trên vách đá nhục nhã. Lâm Bạch mang theo Tần Giao cùng Kiều Mạt bọn người, đuổi kịp Lôi Lâm ba người bước chân, cùng nhau đạp vào Huyền Hòa Đảo đại địa. Đi vào trong rừng, đi vào tòa kia xuyên thẳng mây xanh ngọn núi trước đó. Nhìn thấy treo ở trên vách đá không ngừng chảy máu Lý Nguyên Tông bọn người, đều là đôi mắt phát lạnh. Vách đá phía trước, ba vị chuẩn long tử đứng tại mấy khối trên đá lớn, mặt mũi tràn đầy mỉa mai dáng tươi cười nhìn xem đi tới Thiên Thủy Tông bọn người. Tại bên cạnh của bọn hắn, hơn 10 vị Giao Long tộc tộc nhân cười lạnh mà đứng, trong tươi cười đều là vẻ trêu tức. Ba vị chuẩn long tử, Ngao Hài, Ngao Giới, Ngao Khanh. Ngao Giới cùng Ngao Khanh Lâm Bạch đều đã giao thủ qua, đồng thời đem bọn hắn hai người đều đánh bại. Nhưng bọn hắn cũng không biết là Lâm Bạch đánh bại bọn hắn. Hôm đó ở ngoài Thâm Hải Nguyên Tuyền, Lâm Bạch mang theo mặt nạ, giấu kín khí tức, bọn hắn không được biết Lâm Bạch thân phận. Ngao Hài, Lâm Bạch cũng không cùng hắn giao thủ qua. Lần này bắt đầu thấy, Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được Ngao Hài tu vi cao thâm mà chắc, sâu như biển nguyên, chỉ ít so Ngao Giới cùng Ngao Khanh đều mạnh hơn. Nói cách khác, Ngao Hải có thể là nơi đây mạnh nhất võ giả một trong. Thiên Thủy Tông cũng chỉ còn lại có các ngươi cái này mấy cái cá chết tôm nát sao. Cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giao ra lệnh bài, còn có thể bảo toàn một cái mạng, bằng không mà nói, các ngươi hôm nay hạ tràng, định cùng Lý Nguyên Tông không khác nhau chút nào. Còn chờ cái gì, còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giao Long tộc cường giả nhìn thấy Lôi Lâm bọn người, lập tức lạnh giọng quát. Lôi Lâm sắc mặt ngưng trọng nói ra, muốn cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nằm mơ. Vương Tân lạnh lùng nói ra, hôm nay chúng ta đến đây, chính là muốn lĩnh giáo một phen Giao Long tộc đồng đạo tu vi. Không biết Giao Long tộc có thể chỉ giáo. Vương Tân cùng Lôi Lâm trực tiếp phát ra thư khiêu chiến. Bọn hắn lần này đến đây, cũng không phải là vì cứu Lý Nguyên Tông, mà là vì vãn hồi tông môn mặt mũi. Không hề nghi ngờ, cứu danh dự biện pháp tốt nhất, đó chính là trước mặt mọi người đem Giao Long tộc cường giả đánh bại. Ha ha ha, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Long tộc các cường giả nhao nhao phình bụng cười to đứng lên, bao quát ba vị chuẩn long tử liên thủ đều lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Khiêu chiến bọn hắn, ngay cả Thiên Thủy Tông Thiên Thủy Đạo Thần bảng đệ nhất Lý Nguyên Tông, đều không phải là đối thủ của Giao Long tộc, Lôi Lâm bọn người làm sao có thể đánh bại Giao Long tộc võ giả đâu. Người gọi Lôi Lâm a, Thiên Thủy Đạo Thần bảng hạng 5. Tốt, các ngươi muốn một trận chiến, ta liền cùng ngươi một trận chiến. Lúc này, từ một tảng đá lớn phía sau, nhảy ra một vị thân hình tráng hán khôi ngô, toàn thân bị vảy rồng màu xanh bao khỏa, một mặt nở nụ cười chào phúng nhìn về phía Lôi Lâm. Nhìn thấy Giao Long tộc nghênh chiến, Lôi Lâm lập tức nhấc lên đấu chí. Lôi Lâm sư huynh, cẩn thận. Vương Tân cùng Chu Cổ nhắc nhở một câu. Chư vị sư đệ sư muội lui ra phía sau, để cho ta tới đánh với hắn một trận. Lôi Lâm đi lên phía trước ra, đồng thời Lâm Bạch bọn người lui về phía sau, đem sân bãi nhường lại. Hai người đi đến bên trong, cách xa nhau cự ly 100 mét. Lôi Lâm chắp tay thi lễ, đến đem xưng tên, vị kia Giao Long tộc võ giả cười lạnh một tiếng. Người chết không xứng biết ta chi tính danh. Nói rơi, người kia hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng bức Lôi Lâm phụ cận. Một cỗ quét sạch thiên địa khí thế cường đại, như cuồng phong như mưa rào gào thét mà ra. Thiên địa biến sắc, hư không chấn động, một cái đủ để vỡ vụn thiên địa nắm đấm, trong nháy mắt liền giết tới Lôi Lâm trước mặt, Lôi Lâm sắc mặt đại biến, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau, đồng thời vận chuyển tu vi phòng ngự. Bành, một quyền này đánh trúng Lôi Lâm phòng ngự phía trên, đem phòng ngự đánh nát, đồng thời đem Lôi Lâm đánh bay ra ngoài ngàn mét, nện ở trong hốc núi, máu me khắp người, cực kỳ chật vật. Lôi Lâm sư huynh, Vương Tân cùng Chu Cổ trợn mắt hốc mồm, mạnh như Lôi Lâm, lại một quyền đều không tiếp nổi. Mà lại, đây là Giao Long tộc bên trong một vị đệ tử bình thường, ba vị chuẩn Long tử cũng còn không có xuất thủ đâu. Giờ khắc này, Thiên Thủy Tông đệ tử mới cảm giác được địch ta ở giữa chênh lệch, đúng là cách biệt một trời. Khụ khụ, Lôi Lâm từ trong hốc núi đứng lên, ho nhẹ ra hai ngụm máu, nâng lên ánh mắt, bỗng nhiên sắc bén. Trong nháy mắt, Lôi Lâm bay xông về hướng cái kia Giao Long tộc võ giả mà đi. Hai người tại trong chớp mắt, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, trên Huyền Hòa đảo cuồng oanh loạn tạc, kịch đấu không ngớt. Tần Giao, Kiều Mạt, Lâm Bạch mấy người đứng ở một bên trên đám mây, nhìn phía trước trận này ác chiến. Nhất là tại nhìn thấy Lôi Lâm trước thụ một quyền, rơi xuống hạ phong về sau, Kiều Mạt cùng Tần Giao hai người sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, khẽ lắc đầu. Chênh lệch quá xa. Sau đó về sau Lôi Lâm cắn răng ngạnh chiến, nhưng Lâm Bạch cùng Tần Giao cũng nhìn ra được, Lôi Lâm bất quá là muốn tranh một hơi, cho nên mới không để ý thương thế, tựa như dân liều mạng giống như chém giết. Nếu là ở tiếp tục đánh xuống, hắn cùng vị này Giao Long tộc võ giả kết cục sau cùng, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Không nghĩ tới chênh lệch thế mà lại lớn như vậy, Tần Giao hai mắt co rụt lại, thấp giọng nỉ non một câu. Kiều Mạt thăm thẳm nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi 5.000 năm trước, Lý Lăng Thiên sư huynh tại cùng thiên địa môn luận võ bên trong, bị thiên địa môn ám toán mà chết đằng sau, Thiên Thủy Tông liền một mực ở vào đóng lại sơn môn trạng thái, từ trước tới giờ không tiếp nhận cùng bất kỳ gia tộc nào cùng tông môn luận võ. 5.000 năm, trận này cùng Giao Long tộc luận võ, là tông môn 5.000 năm đến lần thứ nhất cùng ngoại giới võ giả luận võ. Lại không nghĩ rằng, sẽ là thê thảm như thế kết cục. 5.000 năm trước, Thiên Thủy Tông thụ thiên địa môn mời, cùng thiên địa môn đệ tử luận võ luận bàn. Trận kia luận võ bên trong, được vinh dự Thiên Thủy Tông nhân tài mới nổi, bị tông môn ký thác kỳ vọng Lý Lăng Thiên, thảm tao thiên địa môn ám toán, bất hạnh chết yểu. Chuyện này đối với tông môn đả kích cực lớn, tông môn cũng bởi vậy không gượng dậy nổi, phong bế sơn môn, không đang tiếp thụ bất kỳ gia tộc nào cùng tông môn luận võ mời. Cứ như vậy qua 5.000 năm thời gian. Dùng để khôi phục tông môn nguyên khí. Mà lần này cùng Giao Long tộc luận võ, chính là 5.000 năm đến, Thiên Thủy Tông lần thứ nhất tiếp nhận cùng với những cái khác tộc đàn luận võ. Cũng chính bởi vì vậy, Hải Châu không ít gia tộc và tông môn đều muốn nhìn xem Thiên Thủy Tông phải chăng đã khôi phục nguyên khí. Thế nhưng là lấy trận chiến này biểu hiện đến xem, Thiên Thủy Tông không chỉ có không có khôi phục nguyên khí, mà lại cùng với những cái khác gia tộc và tông môn thực lực, chênh lệch càng lúc càng lớn. Cách chương.